Cá mặn phơi nắng, chương 40, ly biệt. Góc truyện audio.com. Thần chủ của Thần Quyên Tông tên thật là Hà Viễn Sơn, tuổi tác tầm ngàn tuổi. Là thiên tượng cảnh đỉnh cao, có thể nói là thiên phú kinh người. Thấy Diệp Thiên tiến tới, hắn cũng không quá kinh ngạc. Từ hôm Diệp Thiên ghé thăm cao tầng của Thần Quyên Tông, trong đó có hắn, cấm chế trận pháp bên ngoài hoàn toàn không thể ngăn trở Diệp Thiên được. Thánh cảnh lão tổ của Thần Quyên Tông bị Diệp Thiên đánh một trận. Có thể nói là thánh cảnh lão tổ ở trên cao quá lâu, lên hơi khinh người quá đáng, lên bị Diệp Thiên gõ cho một trận liền thành thật hơn nhiều. Còn hắn thần chủ cùng các phó thần chủ hoàn toàn không bị Diệp Thiên động thủ. Sau khi biết chuyện Diệp Thiên muốn an bài vợ mình tu hành lịch duyệt tại Thần Quyên Tông, mọi người đều nhao nhao vui vẻ đồng ý. Đổi lại nếu Thần Quyên Tông gặp phải nguy cơ to lớn, Diệp Thiên sẽ ra tay giúp đỡ Thần Quyên Tông một lần, nhưng chỉ trong phạm vi hắn chịu đựng. Được, tuy không có gì để chứng minh nhưng cao tầng đều tin tưởng Diệp Thiên. Tại đến một cảnh giới như Diệp Thiên, ngôn xuất pháp tùy. Một lời nói ra có thiên địa chứng giám. Diệp Thiên không thể vì một việc nhỏ mà thất hứa để ảnh hưởng tới tâm cảnh. Còn nếu sự tình mà cảnh giới như Diệp Thiên đều không dám ra tay thì Thần Quyên Tông vô pháp cứu chữa bọn họ cũng đành chịu. Khi đó Diệp Thiên sẽ an bài một chút cho Thần Quyên Tông truyền thừa không tuyệt diệt. Khi thấy Diệp Thiên tới, Hà Viễn Sơn cúi chào Diệp Thiên. Diệp tiền bối, ngài đã đến, ta đến, còn đây là nương tử của ta Lý Mộng Linh. Vừa nói Diệp Thiên vừa giới thiệu Lý Mộng Linh cho Hà Viễn Sơn. Hà thần chủ, Lý Mộng Linh cũng chào với Hà Viễn Sơn. Nàng biết sau này nàng tu hành sẽ ở Thần Quyên Tông lên, cũng đánh tiếng chào hỏi với Hà Viễn Sơn. Diệp phu nhân, Hà Viễn Sơn cũng mỉm cười với Lý Mộng Linh. Tuy Lý Mộng Linh cảnh giới rất thấp nhưng là vợ của Diệp Thiên, hắn cũng không một chút nào dám bất kính. Được rồi, không cần khách sáo. Sau này Lý Mộng Ly sẽ tu hành tại Thần Quyên Tông. Ngươi an bài cho nàng tu hành tại một thần điện nào đó phù hợp với nàng. Cũng không cần ưu tiên hơn người gì cả. Chỉ cần như các đệ tử khác là được rồi. Với lại đừng tiết lộ thân phận của nàng. Diệp Thiên nói xong, Lý Mộng Linh cũng cười nói với Hà Viễn Sơn. Sau này nhờ Hà thần chủ chăm sóc. Với lại khi có người khác không cần gọi ta Diệp phu nhân. Chỉ cần gọi ta bình thường như các đệ tử khác là được. Mọi người trò chuyện một thời gian, Diệp Thiên cũng cáo từ Hà Viễn Sơn. Lý Mộng Linh có chút lưu luyến với Diệp Thiên nhưng nàng muốn chứng minh mình nên cần phải rời xa hắn. Nương tử, sau hàng năm ta đều đến thăm ngươi. Còn muốn gặp ta chỉ kích hoạt thiên lý truyền âm là được. Ta sẽ tiến tới. Diệp Thiên cười rồi ôm nàng một cái. Rồi Diệp Thiên phá vỡ hư không đưa Tiểu Uyên tiến tới Thiên Thánh Tông. Nhìn bóng Diệp Thiên biến mất, Lý Mộng Linh có chút thất thần. Nhưng nhanh chóng hồi phục. Thần chủ, ngài đưa ta đi tu luyện. Thần chủ Hà Viễn Sơn đưa nàng đi chiến thần đường tu hành ở đó. Diệp Thiên tới Thiên Thánh Tông. Thiên Thánh Tông cũng nguy nga đồ sộ như Thần Quyên Tông. Thần Quyên Tông chủ đạo là màu vàng hoàng kim quý phái cao sang, còn Thiên Thánh Tông máu tím tử sắc thần bí mỹ lệ. An bài xong Tiểu Uyên, Diệp Thiên cũng trở lại Lý gia. Khi chuẩn bị đi, Tiểu Uyên có chút không nỡ rời xa Diệp Thiên. Cô ra nhớ hàng năm đến thăm ta nhé. Tất nhiên bỏ được ai chứ, ta làm sao bỏ được Tiểu Uyên. Diệp Thiên cười cười xoa đầu nàng. Nhớ đấy, cô ra mà không đến thăm ta, ta sẽ ghi sổ sách để ghi nhớ. Lần khác cô ra đến sẽ không được đụng vô người ta, ha ha. Tiểu Uyên lại cười khanh khách, quay trở lại trạng thái ma nữ như thường ngày cười đùa. Diệp Thiên cũng cười rồi tạm biệt nàng, phá vỡ hư không quay lại Lý gia. Về đến Lý gia khi không còn Lý Mộng Linh. Tiểu Uyên bên cạnh hắn có chút trống vắng nên quyết định đi khắp Huyền Thiên Đại Lục nhìn một chút. Nhưng trước khi đi, hắn an bài cho Lý gia một ít công pháp tăng nội tình gia tộc. Với an bài một chút bảo hộ bọn họ, Nhưng chỉ có Lý Thiên Hoàng biết mà thôi. Còn con hàng Tiểu Bạch không muốn đi cùng hắn mà muốn đi lịch duyệt chung với Lý Phá Thiên. Diệp Thiên cũng đành đồng ý, cũng đưa cho Lý Phá Thiên vũ khí kèm chiến giáp để hắn luyện hóa. Còn bảo hộ Diệp Thiên có an bài nhưng không cho hắn biết. Còn con hàng Tiểu Bạch Diệp Thiên cũng cấm nó bình thường giúp đỡ Lý Phá Thiên. Chỉ gặp nguy hiểm hay bất trắc mới ra tay mà thôi. Nếu không có con hàng Tiểu Bạch bên cạnh tại Huyền Thiên Đại Lục không có mấy thứ có thể uy hiếp với bọn hắn. Vậy lịch duyệt còn có tác dụng chó gì? Hai tên này tình mấy hôm nữa bỏ nhà trốn đi bụi lên không muốn Diệp Thiên báo cho Lý Thiên Hoàng lên nhờ hắn giữ bí mật hộ. Đối với hai tên hùng hài tử này Diệp Thiên cũng mặc kệ. Vấn đề an toàn của bọn hắn không phải lo lên để Lý Phá Thiên ăn một chút khổ cũng được. Sẽ tốt hơn cho bọn hắn sau này phát triển. Cách chương.